Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, vua của các ngươi. Vô Thượng Vương, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một ngày sau, ở thành phố Trung Hải Hoa Hiên trong ngôi nhà, lão gia chủ, chính là như vậy, hoa miệng trưởng lão hắn, đáng ghét, đối với bẩm báo người. Trước nói lời nói, hắn biết Hoa Miện là không về được, thuộc về Hoa Hiên cả người, nắm đầu mình phát, cả người giống như hỏng mất vậy. Dẫu sao bây giờ tình huống, một đêm không về, thuộc về Hoa Miện kết quả, thật ra thì rất rõ ràng, chính là không có nghĩ đến, Hoa Miện ra tay đều thất bại, Hoa Miện nhưng mà đường đường Bắc Cương thứ 5 kiêu tử. Huống chi bên người tà thi phối hợp, cho dù là đối mặt 11 trọng thiên cảnh, sợ rằng cũng không có sợ hãi, nhưng hôm nay kết quả thật sự là làm cho lòng người đau. Ít nhất đối với Hoa Miện, Hoa Hiên vẫn là có chút tình cảm, lần này Hoa Miện chết đi, này các loại tin tức, Hoa Thị Bộ Lạc chẳng lẽ còn sẽ không coi trọng sao? Cái này Dịch Tiểu Phi chính là một cái 10 phần gieo họa cùng cái đinh trong mắt. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi ở đây, không thể nghi ngờ là sẽ làm trở ngại rất nhiều chuyện phát triển. Lão gia chủ, nên làm gì bây giờ? Như vậy tình thế, đối với chúng ta quá bất lợi. Ta biết, cho nên lần này ta tự mình hồi Bắc Cương Miêu tộc, gặp Hoa Thị Bộ Lạc người, không muốn những người khác đi bẩm báo. Vẫn là hắn trực tiếp đi, như vậy Hoa Thị Bộ Lạc mới sẽ buông xuống thủ hạ những chuyện khác. Chân chính coi trọng bên này, lúc nào lên đường, lão gia chủ, ta để cho người đi an bài xong hết thảy. Cùng lúc rạng sáng rời đi, Hoa Hiên để cho mình hấp tấp nội tâm tỉnh táo lại. Đi qua chút ít suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi trở về đến Sơn Trang suối nước nóng sau đó. Đã đem mình thương thế xử lý qua. Quả thật giống như mình dự đoán như vậy. Bị tà thi quào chảy địa phương. Đã bắt đầu chút ít lây. Là độc tố lan tràn. Đã kịp thời ngăn lại. Nhưng hay là để cho mình sốt nửa ngày. Cùng đốt thối lui. Mới tính là chân tránh ổn định lại. Nhóc lẳng lơ. Ngày hôm qua làm gì? Đều bị thương, tới nói cho mèo ta, là ai làm? Tướng quân ở Dịch Tiểu Phi trên đùi nằm, mèo mèo mèo kêu kêu cái không ngừng. Làm người, đã chết, không cần ngươi tới hỗ trợ. Ngược lại là ngươi, cảm giác như thế nào? Dịch Tiểu Phi cùng tướng quân trao đổi, cảm giác đương nhiên là khỏe khoắn đát, rất thoải mái, cảm giác mèo ta rất có động lực. Nhóc lẳng lơ. Ngươi không có sao, liền mang ta đi dạo một chút, cũng thuận tiện đi nhìn ta một chút đám kia tiểu đệ. Tiểu đệ, chính là tiểu bạch, tiểu hắc, tiểu hoàng, còn có cái đó hoa nhỏ. Cái này bốn cái khắc sâu ấn tượng một chút, những thứ khác, ta cũng không gọi nổi tới. Tướng quân đưa ra mình mập mập móng vuốt, rất là tùy ý tỏ ý kêu lên, bị tướng quân vừa nói như vậy. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết, tướng quân nói đúng cái gì, những cái kia đều là Hàn Hùng nuôi một ít chó, chẳng qua là bị tướng quân làm phục phục thiếp thiếp, đã bị tướng quân thu là tiểu đệ. Được, Dịch Tiểu Phi đem tướng quân ôm lấy, thuận tiện đi động một cái, dẫu sao trước bởi vì là lên cơn sốt, nằm trên giường hồi lâu, cả người bây giờ tinh thần không phải đặc biệt tốt. Cần hơi hoạt động một chút, hoạt động không thể quá mạnh mẽ, cho nên nói bên ngoài đi tới lui đi dạo một chút không thể nghi ngờ là tốt nhất. Mang tướng quân từ phòng khách rời đi, đi Hàn Hùng nuôi chó trong sân. Khi đến nuôi chó viện tử, ở trong viện tử có hơn 10 con bất đồng chủng loại chó. Có lông vàng, có ha ha sĩ kỳ, có khách quý đợi một chút. Lớn nhỏ cũng không giống nhau. Vũng, vũng, vũng, nhẫn long văn dưới tác dụng, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên nghe được, những con chó kia đang gọi trước cái gì? Lão đại, lão đại, lão đại, ngoặc kép, từng cái lắc lắc cái đuôi. Tương Đường đầy nhiệt tình địa chạy tới. Tướng quân Từ Dịch tiểu phi trong ngực tránh thoát. Trên đất đứng, cũng cho ta nằm sấp tốt lắm. Trước từ ngón chân bắt đầu tiên. Hơn nữa, cho mèo ta nhớ, sau này không cho phép kêu lão đại. Phải gọi đại vương, mèo ta là vua của các ngươi. Thống lĩnh các ngươi, vô thượng vương, tướng quân gọi rất hăng say. Chẳng qua là cái này làm cho Dịch tiểu phi nghe không khỏi bật cười. Cảm giác giá thế này cùng Uyển Âm không sai biệt lắm, rất trong hay. Hơn nữa tướng quân cái này lẳng lơ hàng đồ, còn có sở thích. Đã qua sau đó, những cái kia nằm dưới đất chó cũng lẻ lưỡi đi tiên tướng quân mập móng. Ngươi ở bên này chơi, ta đi những địa phương khác đi dạo một chút. Dịch tiểu phi cùng tướng quân nói một tiếng, liền từ bên này viện tử rời đi, một người đi những địa phương khác đi tới lui. Cái này đi dạo một vòng, không sai biệt lắm đi dạo cỡ nửa tiếng, như vậy đi tới lui, đúng là để cho mình trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều. Mà ở một người đi dạo lúc này, Dịch tiểu phi một mực cùng rồng lưu manh ở giải trừ liên quan tới vận dụng thiên nhân kiểu mẫu tai họa ngầm vấn đề, bởi vì là thuộc về cái này tai họa ngầm đã bắt đầu ló đầu. Cái này ló đầu chỉ là một báo trước, ở rồng lưu manh trong miệng theo như lời, đối với Dịch tiểu phi, chưa tính là một cái tin tốt. Thiên nhân kiểu mẫu tình huống, cùng ngươi lần nữa nói qua, bây giờ là ngươi trợ lực, đến lúc đó có lẽ chính là ngươi phiền toái, là ngươi sự việc nhức đầu. Ta biết, cho nên ta tận lực không dùng tới đi. Có lẽ bởi vì là giao chiến nhiều nguyên nhân, cảm giác cảnh lục trọng thiên đã sắp bão hòa. Quả thật, người hấp thu thiên linh tinh cùng huyết linh tinh đã đạt đến số lượng nhất định. Cái này bão hòa là ở như đã đoán trước, sợ rằng lập tức có thể đánh vào cảnh thất trọng thiên. Tốc độ này, coi như là vượt qua trước đây phỏng đoán. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Đối với cái tin tức tốt này, rồng lưu manh là công nhận. Thực lực tiến bộ không phải chạm một cái mà thành. Dịch tiểu phi thật ra thì âm thầm hao tốn rất lớn tinh lực đi vào, thực lực cao không thiếu, có thể phiền toái cũng càng ngày dễ càng lớn. Chú Nhan Hải bên kia không có tin tức, trở lại sợ là phải một đoạn thời gian. Hơn nữa nhức đầu nhất chính là Liền Như Ngọc bên kia cũng không cách nào điện thoại liên lạc, cũng không biết chú Nhan Hải đang làm gì. Dịch tiểu phi không biết làm sao cười một tiếng, mình bây giờ nếu có thể đạt được cái cửu long châm thứ ba, vậy mình nào chỉ là đột phá đến cảnh thất trọng thiên. Ba cái cửu long châm dưới tác dụng, mình sợ là cửu trọng thiên cảnh tiềm lực cũng có thể mở thả ra, cho nên đối với cửu long châm mới có thể như thế nào khẩn cấp, chỉ có sử dụng qua mới có thể thật sự hiểu thuộc về cửu long châm vậy phi phàm chỗ tốt. Chín cái cửu long châm, đây chính là rất thần thánh đồ, nếu là đáp lời có chút biết rõ cũng biết liều mạng đem cửu long châm đạt được. Cho nên cái này Nhan Hải là một cái có câu chuyện người đàn ông, lấy được tin tức, trước kia không phải trong quân đội sinh hoạt sao? Cho nên nói Nhan Hải, hắn ít nhất là vương cấp thực lực, bị Bắc Cương Miêu tộc để mắt tới, thậm chí là cái đó Huyền Vũ Điện, sợ là trên người còn có những thứ khác bí mật chuyện đi. Rồng Lưu Manh suy đoán nói, điểm này suy đoán, Dịch tiểu phi giống vậy có. Nhưng chân chính xác định được, còn cần từ Nhan Hải trong miệng. Không biết chú Nhan Hải biết nhà mình lão đầu tử Linh Vân Đình sao? Dẫu sao lẫn nhau đều là người ẩn long thân phận. Cái thân phận này, đây chính là thật không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.